Hắc ám đại nhân, chương 94, bé bự bị bệnh rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, Hoàng Tuấn Khải tỉnh giấc, thấy Trần Hạo Thiên còn đang ngủ say. Cậu liền hôn mấy cái lên mặt anh. Trần Hạo Thiên còn chưa tỉnh táo đã nhướn người tới hôn hai cái vào môi cậu. Tay anh kéo cậu vào trong lòng mình, vỗ nhẹ mấy cái lên đầu cậu, khẽ nói: "Bảo bối ngủ tiếp đi, còn sớm lắm, bầu trời bên ngoài còn chưa thấy mặt trời đâu." Hoàng Tuấn Khải cười mỉm, nói: "Lão heo ham ngủ quá." Trần Hạo Thiên ừ một tiếng rồi mơ màng ngủ tiếp. Bàn tay anh ôm dùng thêm sức ngăn cho cậu nhúc nhích. Hoàng Tuấn Khải nhắm mắt lại, chậm rãi vào giấc ngủ. Trên cái giường lớn, có bóng dáng hai người con trai đang ngủ say. Trên môi nở nụ cười nhạt khó trông thấy. Giống như hai người họ cùng mơ một giấc mơ vậy. Hai người chính là những đứa trẻ. Còn giấc mơ đó chính là một cái bánh ngọt ngào. Vô cùng hạnh phúc. 8 giờ sáng, Trần Hạo Thiên mở mắt, nhìn đồng hồ rồi vùi mặt mình vào trong lòng cậu. Hoàng Tuấn Khải bị hành động của anh làm cho tỉnh giấc. Hai người nằm ngơ trên giường 10 phút rồi mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Nửa tiếng sau cậu và anh đi xuống lầu. Hôm nay Trần gia rất ồn ào. Nguyên nhân là do mọi người đều tập hợp ở đây. Không ai đến Trần thị làm việc. Trần Tứ Hùng chép miệng, tay vò mạnh mái tóc bù xù, ánh mắt đầy quầng thâm. Đúng là dân IT. Quốc Tử ngồi bên cạnh đang nói chuyện với Nhã Hồng. Hai người cười hi hi ha ha rất vui vẻ. Trần Tứ Hải và Trần Mạnh Khánh ngồi trên ghế sofa bàn chuyện công việc với nhau. Hai người cứ chỉ vào tờ giấy, gật đầu rồi lắc đầu. Một hồi sau Trần Mạnh Khánh nói được một tiếng. Trần Tứ Hải đứng dậy tới ngồi với vợ mình. Trần Mạnh Khánh vẫy tay kêu Nhã Hồng qua chỗ mình ngồi. Trần Ngũ Thành ngồi ngay trung tâm, đang im lặng đọc một tờ báo. Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, hỏi: "Họ không đi làm sao?" Trần Hạo Thiên lấy cho cậu một ly nước ấm, đáp: "Hôm nay là chủ nhật, bọn họ được đặc cách ở nhà, nhân viên vẫn phải đi làm." Khóe miệng Hoàng Tuấn Khải giật lên mấy cái. Xem ra đặc cách này thật không tồi. Quốc Tử thấy hai người, liền cười tươi rói vẫy tay. Bé Khải qua đây ăn sáng nào. Mọi người dần dần tụ họp bên bàn ăn. Nhìn nhau cười nói rôm rả. Người hầu mang đồ ăn để lên bàn. Trần Ngũ Thành đã để tờ báo sang nơi khác. Nói: "Bắt đầu ăn." Nhã Hồng lập tức gắp cho cậu một miếng thịt. "Cục cưng ăn đi, chút nữa cùng mẹ đi chơi." Hoàng Tuấn Khải cười mỉm. "Cảm ơn ạ." Nhã Hồng cười hi hi. Xua tay, "Cảm ơn cái gì chứ?" Trần Hạo Thiên im lặng gắp cho cậu rau xào. Trần Tứ Hùng quay sang chỗ khác, hắt xì một cái rõ to. Y mệt mỏi xoa vai xoa ngực. "Ây chà, y dùng sức nhiều quá nên giờ ngay cả xương sườn cũng nhức." Quốc Tử hỏi: "Sao thế?" Trần Tứ Hùng che miệng ngáp một tiếng, giọng nói khàn đặc: "Mẹ ơi, con bị bệnh rồi." Quốc Tử cau mày, quan sát khuôn mặt y, làn da con cô vẫn trắng trẻo xinh xắn. Đôi môi hồng nhạt hơi chề ra, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu biết bao nhiêu. Đôi mắt màu xanh biếc mơ màng ngơ ngác. "Ôi chao, con trai thật đẹp trai." "Khoan đã, tại sao hai cái má mũm mĩm đầy thịt của con trai cô lại hóp lại 1 mm so với mấy bữa trước? Làn da trắng hồng cũng đỏ hơn hẳn, quầng thâm đậm hơn nữa. Mái tóc bữa này cũng bù xù hơn mấy bữa trước." Quốc Tử đặt tay lên trán Trần Tứ Hùng, cảm nhận được hơi nóng đến kinh người. Quay sang nói với Trần Tứ Hải: "Bé bự bị bệnh rồi." "Khụ, đó là tên cúng cơm của Trần Tứ Hùng đấy. Chỉ có một mình Quốc Tử gọi y như vậy thôi." "Bị bệnh?" Trần Tứ Hải nhíu mày, nhìn sắc mặt con trai mình. Rồi ông tức giận nói: "Con lại thức khuya à?" Trần Tứ Hùng bĩu môi, dáng vẻ rất đáng thương. "Vì công việc mà ba." Quốc Tử đau lòng xoa mái tóc con trai, hỏi: "Bé bự ăn cơm được không?" Ánh mắt Trần Tứ Hùng long lanh như muốn khóc đến nơi. Bé bự không ăn được. Lúc y mệt mỏi, chỉ cần có người hỏi han một câu liền cảm động đến rơi nước mắt. Vì thế, dù đã gần 30 tuổi, trải qua hơn 29 nồi bánh chưng, mỗi lần bị bệnh bé bự của Trần gia đều không nhịn được làm nũng với mẹ mình. Nghe Trần Tứ Hùng không ăn được, mọi người dừng ăn nhìn qua. Trần Tứ Hải nói, lần này bị bệnh nặng rồi. Trần Tứ Hùng nổi tiếng tham ăn vậy mà lúc này lại không ăn được. Mọi người lo lắng vô cùng. Bé bự bị bệnh thật rồi. Bà Lý gấp gáp kêu bác sĩ riêng tới khám bệnh cho y. Hoàng Tuấn Khải hơi híp mắt lại. Anh ta bị cảm. Thảo nào hôm qua dù ở Nhất gia ồn ào đến điếc tai mà y vẫn ngủ được. Trần Hạo Thiên gắp thêm cho cậu miếng thịt. Bình tĩnh nói, kệ đi, cậu ta hay bị bệnh lắm. Cách chương.